Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 627, xấu hổ. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên không lời, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nhân tiện nói. Đại thúc ngài đây là mới từ nơi khác trở về. Nghe xong lời này đã hơn 40 tuổi tiền trí phàm lại cùng cái mối tình đầu tiểu nam hài sắc mặt đỏ. Lên nhăn nhó nói, vừa trở về, nói đến đây hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, vẻ mặt gấp khó dàn nổi bộ dáng. Hắn tựa hồ tại ngóng nhìn thiên nhanh chóng sáng, thấy được tiền trí phàm như vậy Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Nhịn không được vừa lời muốn nói. Diệp Tư có thể thanh âm truyền tới. Mễ Tử Hiên kéo ta một bả, ta dậy không nổi. Không biết lúc nào Diệp Tư có thể tỉnh. Từ đó thì đang cố sức ngồi xuống. Nàng bệnh thành như vậy, thân thể tương đối suy yếu. Vừa rồi mãnh liệt ngồi xuống tóm Mễ Tử Hiên cổ áo, bất quá là bị hắn khí đến tiềm lực bạo phát. Hiện tại khí vừa mất, toàn thân mềm nhũn, liền ngồi xuống khí lực đều không có. Mễ Tử Hiên nhìn nàng bệnh thành như vậy, tự nhiên sẽ không trả lại cùng nàng hờn dỗi. Mặc kệ nàng, nhanh chóng vươn tay cầm Diệp Tư có thể lên, ân cần nói. Khát còn là đói, Diệp Tư có thể nhíu mày nói. Ta muốn đi buồng vệ sinh, ngươi nâng ta đi, ta thật sự là không còn khí lực. Vừa Diệp Tư còn có thể chính mình thay quần áo. Hiện tại thượng cái phòng vệ sinh còn muốn cho Mễ Tử Hiên nâng nàng đi. Không phải là nàng kiểu nhào nặn làm ra vẻ. Bốn chữ này cái căn bản cũng không tồn tại Diệp Tư có thể trong tự điển. Lúc này nàng là thực không còn khí lực. Bệnh tình có chút nhiều lần. Thân là đại phu Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng điểm này. Nhanh chóng dìu lấy Diệp Tư có thể xuống đất. Nàng hai chân dẫm mạnh trên mặt đất. Cũng cảm giác hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào Mễ Tử Hiên. Trong lòng, bão mãn bộ ngực sữa dính sát tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực. Mềm mại cảm giác truyền đến để cho Mễ Tử Hiên trong nội tâm rung động. Nhưng thấy được sắc mặt trắng bệch Diệp Tư nhưng này ý niệm trong đầu lập tức liền tan thành mây. Khói, nhanh chóng vươn tay sờ sờ Diệp Tư có thể trơn bóng cái trán. Nàng lại có chút phát sốt. Mễ Tử Hiên chau mày nói, ta trước dẫn ngươi đi phòng vệ sinh, sau đó ta đi tìm đại phu. Diệp Tư có thể không lực gật gật đầu liền bị Mễ Tử Hiên dìu lấy đi ra. Ngoài, tiền trí phàm ngồi vào kia nhìn trước mắt này một đôi tiểu tình lữ rất là cảm khái. Nhìn bọn họ bóng lưng cũng không biết nghĩ đến cái gì lại trong lúc nhất thời si. Mặt mũi tràn đầy hồi ức vẻ, triệu huyện bệnh viện huyện buồng vệ sinh còn là quá đơn sơ một ít. Cũng không có ngồi chậu, toàn bộ là ngồi xổm vị. Điểm này Mễ Tử Hiên biết, bởi vì hắn không chỉ đi qua một lần buồng vệ sinh. Nhà vệ sinh nam là như thế này, nhà vệ sinh nữ tự nhiên có thể nghĩ. Diệp Tư nhưng bây giờ lại phát sốt, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Để cho nàng chỗ đó dạng buồng vệ sinh vẫn không thể ngã a. Mễ Tử Hiên một đại nam nhân cũng nghiêm chỉnh tiến vào. Nghĩ vậy hắn sầu muộn. Nghĩ hạ Mễ Tử Hiên dìu lấy Diệp Tư có thể đi y tá đứng. Địch Dĩnh đang ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật. Nói thật Mễ Tử Hiên thật không muốn hướng nữ nhân này cầu trợ. Nhưng bây giờ thật sự là không có biện pháp a. Chỉ có thể nói y tá. Y tá, Địch Dĩnh mở mắt ra lập tức tức giận nói, làm gì vậy, ngữ khí tương đối ác liệt, hiển nhiên rất bất mãn Mễ Tử Hiên quấy rầy nàng ngủ. Mễ Tử Hiên cau mày nói, bằng hữu của ta muốn đi buồng vệ sinh, nhưng nàng một chút khí lực cũng không có, có thể hay không cho chúng ta cái ngồi chậu. Mễ Tử Hiên trong miệng ngồi chậu không phải là bồn cầu. Mà là một loại đặc chế cái ghế, phóng tới ngồi xổm vị, trung gian là không, cung cấp hành động bất tiện người bệnh đi nhà nhỏ WC dùng. Thứ này Phong huyện bệnh viện huyện có, Triệu huyện bệnh viện huyện tự nhiên cũng có, Ai ngờ Địch Dĩnh rất không khách khí nói. Không có, nói đến đây lại gục xuống đi tiếp tục ngủ. Nhìn nàng này ác liệt thái độ, Mễ Tử Hiên thật muốn cho nàng lưỡng đại nhĩ quang. Nhưng vừa nhìn Diệp Tư có thể quá mót được sủng ái đều đỏ, cũng chỉ có thể nhanh chóng trước mang. Nàng đi buồng vệ sinh, sau đó đang nghĩ biện pháp. Hai người đến phòng vệ sinh nữ bên ngoài, Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Chính ngươi được không? Diệp Tư có thể lắc đầu nỗ lực để mình thanh tỉnh một chút. Tóc ngắn giơ lên quét tại Mễ Tử Hiên trên mặt để cho hắn cảm giác ngứa. Đồng thời hơi thở bên trong còn có Diệp Tư vừa vặn nghe thấy phát mùi thơm. Diệp Tư có thể nhỏ giọng nói. Ta đi, nói xong một tay vịn chặt khuôn cửa cất bước liền đi vào trong. Mễ Tử Hiên một đại nam nhân ra mặt tại dày cũng nghiêm chỉnh tiến phòng vệ sinh nữ không phải. Tuy nội tâm lo lắng Diệp Tư có thể, nhưng cũng chỉ có thể đều tại bên ngoài. Đúng vào lúc này bên trong đột nhiên truyền đến, phù phù, một tiếng. Hiển nhiên là Diệp Tư có thể ngã sấp xuống. Đều như vậy, Mễ Tử Hiên vậy còn có thể cố kỵ có nhiều như vậy. Không chút nghĩ ngợi bỏ chạy tiến vào. Hơn nửa đêm trong phòng vệ sinh cũng không ai. Diệp Tư có thể ngồi dưới đất dựa lưng vào tường. Tinh xảo ngũ quan vo thành một nắm. Hiển nhiên rơi không nhẹ. Mễ Tử Hiên vài bước đi qua đem nàng kéo tới nói. Không có sao chứ. Diệp Tư cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt háo sắc nhìn cách đó không xa ngăn cách đường tắt vắng vẻ. Không được, ta nhịn không được. Ngươi nâng ta tiến vào. Mễ Tử Hiên một lần liền làm khó. Hắn cùng Diệp Tư có thể không thân chẳng quen. Kia không biết xấu hổ mang nàng tiến vào lôi kéo nàng thuận tiện. Diệp Tư có thể thật sự là gấp đến không còn. Oán giận nói, Mễ Tử Hiên ta đều không để ý. Ngươi một đại nam nhân có cái gì không có ý tứ. Ngươi nhanh lên, ta thực nhịn không được. Mễ Tử Hiên làm khó nói, ta một đại nam nhân sao có thể tiến vào? Nếu không ngươi chờ một chút, ta tìm người dẫn ngươi đi. Diệp Tư có thể trên mặt lúc này nhiễm lên một tầng bệnh trạng hồng vân. Nói, chúng ta đều nhanh kết hôn, ngươi như thế nào trả lại cùng cái đàn bà giống như? Nhanh chóng, như thế biêu hãn lời để cho Mễ Tử Hiên rất là không lời. Ai nói ta muốn với ngươi kết hôn? Là ngươi suy nghĩ một phía được không? Nhưng thấy được Diệp Tư nhưng như vậy, hắn tại trở về tìm người. Đến lúc này một lần, nàng thực đái ra quần, hoặc là té ra cái tốt xấu tới trách bạn. Đang nói hắn trở về tìm ai? Kia chết y tử áo khẳng định mặc kệ. Trong phòng bệnh lưỡng lão thái thái, cũng đều có bệnh, các nàng nữ nhi cũng đều không ở. Sớm rồi về nhà, Mễ Tử Hiên thật sự là không ai có thể tìm, chỉ có thể cắn răng một cái mang theo Diệp Tư có thể tiến một cái ngăn cách. Mễ Tử Hiên dìu lấy Diệp Tư có thể để cho nàng đứng ở ngồi xổm vị. Sau đó xoay người nói, ngươi bắt lấy y phục của ta, đỡ lấy a. Rất nhanh Mễ Tử Hiên trong tai liền truyền đến, ào ào, tiếng nước. Đây là cái gì thanh âm hắn tự nhiên rõ ràng. Trong đầu lập tức nhịn không được huyễn tưởng xuất thân Diệp Tư có thể thuận tiện bộ dáng. Không muốn những thứ này khá tốt. Vừa nghĩ Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trên người đi theo hỏa giống như. Đến mức khó chịu, nội tâm càng hối hận tại sao phải cầm Diệp Tư có thể bắt đi. Nếu không đem nàng bắt đi, cũng sẽ không có như vậy xấu hổ sự tình. May mà Diệp Tư nhưng rất nhanh liền xong việc, cố sức vịn Mễ Tử Hiên đứng lên, một tay cầm quần kéo lên, ăn mặc khí thô nói, hào, nói đến đây lại trực tiếp bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Hiển nhiên là một chút khí lực cũng không có, Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể ôm nàng trở về phòng bệnh. Sau đó nhanh chóng đi tìm đại phu, Diệp Tư có thể lại phát sốt. Có cho nàng dùng thuốc, Đặng Nhất Khả di động làm rất nhanh đã đi xuống hảo lời dặn của bác sĩ. Địch Dĩnh vẻ mặt không kiên nhẫn cho Diệp Tư có thể thua Thượng Chất Lỏng liền đi. Vốn Đặng Nhất Khả thế nhưng là để cho nàng cho Diệp Tư có thể dùng rượu cồn vật lý hạ nhiệt độ. Nhưng nàng lười quản, trực tiếp nâng cốc tinh ném cho Mễ Tử Hiên. Để cho hắn, Mễ Tử Hiên lúc này cũng không tâm tư cùng nàng so đo. Trước cho Diệp Tư có thể hạ nhiệt độ quan trọng hơn. Không lùi đốt, nấu, cần phải đem nàng cháy hỏng không thể. Chỉ có thể kéo lên rèm. Cầm Diệp Tư có thể bên trên áo ngủ cởi. Dùng đại miếng bông chám rượu cồn cho nàng sát. Mễ Tử Hiên một mực bận sống đến 3 giờ sáng nhiều cuối cùng là để cho Diệp Tư vừa ôn hạ. Hắn cũng là thở dài ra một hơi. Một đầu mồ hôi đi ra đến muốn đi bên ngoài hút điếu thuốc. Ai ngờ Tiền Chí Phàm căn bản không ngủ. Nhìn Mễ Tử Hiên xuất ra lập tức nói. Tiểu tử bạn gái của ngươi không có việc gì. Mễ Tử Hiên cũng lười cùng hắn giải thích Diệp Tư cũng không phải là hắn bạn gái. Việc này cũng giải thích không rõ, dứt khoát liền không uổng phí việc này, gật đầu nói, đốt, nấu, lui, đại thúc ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Tiền Chí Phàm thở dài nói, ngủ không được, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài hút thuốc, đi, ta cùng đi với ngươi, vừa vặn ta cũng muốn rút. Mễ Tử Hiên làm khó nói, đại thúc ngươi bệnh. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện Tiền Chí Phàm liền xen lời hắn. Ta không sao, ngươi đừng tin những cái kia đại phu. Đi một chút, nói xong đứng lên phụ giúp Mễ Tử Hiên ra ngoài biên. Lưỡng người tới thang lầu góc vị trí Tiền Chí Phàm căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên thuyết pháp cơ. Hội liền tự nhiên đốt một điếu thuốc hung hăng hấp một ngụm. Sau đó mới ném cho Mễ Tử Hiên một cây. Mễ Tử Hiên nhìn hắn đều rút lên cũng không có tại ngăn chờ. Cũng nhen nhóm rút một ngụm, chợt nghe Tiền Chí Phàm nhìn ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm thì thào lẩm bẩm. Thiên như thế nào còn không sáng? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, đại thúc ngươi như vậy hy vọng hừng đông làm gì? Tiền Chí Phàm đặt mông ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh ngậm lấy điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ nói. Hừng đông ta liền có thể đi gặp người kia. Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra tới nói. Ai? Tiền Chí Phàm trên mặt tản mát ra vô hạn hồi ức cùng với ấm áp vẻ nói. Một cái đối với ta rất trọng yếu người. Ta đã 27 năm 3 tháng 06 thiên. Không, là 7 ngày không có nhìn thấy nàng. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù cười nói. Là một nữ nhân a. Tiền Chí Phàm gật đầu nói, đúng, là một nữ nhân, ta mối tình đầu, ta lần này trở về muốn chính là đi gặp nàng. Nói đến đây Tiền Chí Phàm có chút ngượng ngùng nói, ngươi nói ta này một bả niên kỳ, lại với các ngươi những cái này tuổi trẻ giống như, vừa nghĩ tới muốn gặp nàng ta này tâm liền nhảy dồn dập, mặt trả lại phát sốt, càng có một loại không thể chờ đợi được cảm giác. Hận không thể lập tức liền gặp được nàng. Mễ Tử Hiên cười nói. Ngươi rất thích nàng a đại thúc. Tiền Chí Phàm trùng điệp gật đầu nói. Đúng, ta rất thích nàng. Nói đến đây có chút hưng phấn nói. May mà ta rốt cục tới muốn gặp được nàng. 27 năm a. Rất lâu thời gian. Nhưng có cảm giác này 27 năm tựa hồ cũng chính là nháy mắt sự tình. Bất quá đang nhìn chính ta, này thời gian thực thật là dài đăng đẳng, dài rằng rặc đến ta đã lão, nàng cũng lão, không biết nàng hiện tại là dạng gì. Vừa mới nói xong Tiền Chí Phàm đột nhiên kịch liệt ho khan. Hắn xoa ngực trao mày, vẻ mặt vẻ thống khổ. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, đại thúc ngươi không sao chứ? Tiền Chí Phàm lắc đầu. Qua một hồi lâu mới nói, không có việc gì, bệnh cũ, nhẫn một hồi là tốt rồi. Mễ Tử Hiên vội la lên, đi, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu cho ngươi xem nhìn. Tiền Chí Phàm kéo lại hắn nói, ta thật không có sự tình, không cần đi tìm bọn họ, tới cũng cha cũng không được gì, ta cũng ngủ không được. liền nghĩ tìm người trò chuyện. Tiểu tử ngươi muốn là không buồn ngủ, hãy theo ta trò chuyện a. Mễ Tử Hiên giữ Tiền Chí Phàm kiên trì chỉ có thể nói. Hào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.